Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 432 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân xin cảm ơn bạn Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2240, Huyền Tiên. Hàn Lập vừa nghe qua câu nói này, tức thời động tử hơi co rút, nhưng ngược lại, trên mặt hắn lại không thất sắc quá mức giống như bào hoa. Giả đạo nhân vốn luôn trầm mặc, không nói một tiếng nào, bỗng nhiên mở miệng và với những gì gã thốt ra, nhất thời khiến cho nội tâm của Hàn Lập khẽ động. Chân cực chi khu, không phải chỉ có huyền tiên mới có được chân cực chi khu sao? Giải đạo nhân bình tĩnh nói ra. À, ngươi chỉ là một cổ nguyệt tiên bảo, vậy mà cũng biết được chân cực chi khu. Phòng chừng chủ nhân ban đầu của ngươi hẳn là người trong tiên giới rồi. Minh Trụng Mẫu vừa nghe câu nói đó hơi bất ngờ, liền liếc xéo qua giải đạo nhân mà lên tiếng. Hàn Lập nhướng mày rồi hỏi thẳng. Huyền tiên là gì? Không lẽ là một cấp bậc của tiên nhân trên tiên giới sao? Huyền tiên cũng không chính thức xem như một tiên nhân cao cấp, mà đó là một hiện hữu khác biệt trong tiên giới. Bình thường, bọn họ không tu luyện chân nguyên tiên, chỉ điên cuồng rèn luyện nhục thân mà thôi. Rõ ràng, đường lối tu tiên của bọn họ rất khác biệt so với những tiên nhân bình thường. Mặt khác, họ đều bị những tiên nhân khác gọi là luyện tiên. Nếu so sánh về thần thông và thực lực với những tiên nhân đồng cấp, thì thật sự bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Riêng chân cực chi khu hầu như là một trong những tiêu chí của huyền tiên. Tuy nhiên, đối với những người đi theo con đường huyền tiên này, rõ ràng là còn tiên nhân cấp thấp thì hầu như lợi hại vô cùng. Nhưng sau này khi tiến vào cảnh giới tiên nhân trung cao cấp, sẽ gặp hết sức khó khăn trong quá trình tu luyện, nên rất người có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Vì vậy, tuy huyền tiên có tiếng tăm rất lớn ở tiên giới, nhưng trên thực tế số người chấp nhận con đường này để tu tiên lại rất hiếm hoi. Ngay tại tiên giới cũng khó gặp được những người này. Giải đạo nhân nghe hỏi, bèn trả lời một cách ngây ngô. Luyện tiên sao? Nghe qua, dường như hơi giống với lực sĩ của nhân tộc chúng ta. Nhưng dù là không phải tiên nhân cao cấp, nhưng đạo hữu có nghĩ rằng chúng ta có thể xuất lực đánh thêm một trận với đối phương hay không? Còn thần thông chính thức của ta thì có lẽ đạo hữu cũng biết được đôi chút mà. Thần sắc Hàn Lập âm trầm lạ thường, bỗng nhiên lộ tai hắn nhận được chút dao động, tức khắc trong mắt hiện ra một tia loe sáng rồi cười hỏi lại. Nếu như có thể khóa được chân nguyên của nàng ta, là khiến cho nàng ta không cách nào vận dụng được pháp lực mà chỉ dùng tới nhục thân để đối kháng mà thôi. Lúc đó, với bản lãnh của đạo hữu, có thể có được 3 phần cơ hội. Đương nhiên, ta phán đoán sự tình chỉ dựa trên Minh Trụng Mẫu vừa mới tu hành chân cực chi khu không bao lâu mà thôi, vẫn còn chưa chắc chắn. Tia sáng trong mắt của giả đạo nhân sau một hồi lưu chuyện, rồi trầm mặc thêm một lúc mới hạ giọng nói ra. Bảo Hòa, đạo hữu đã nghe đấy. Nếu như dốc sức liều mạng đánh một trận, thì chúng ta có 3 phần cơ hội để chiến thắng. Còn không muốn tận lực thì cũng chỉ có thể tách riêng ra mà chạy trốn thôi. Đừng hy vọng rằng con sâu hung ác này lại ban cho chúng ta một con ngựa để tìm khách. Hầu như không có khả năng xảy ra đâu. Tối thiểu, một trong 2 người chúng ta sẽ có 1 người ngã xuống tại nơi đây. Vừa rồi ta đã dùng bí thuật để dò xét qua 1 lần. Tại đáy vực sâu này dường như đã bị một lực lượng nào bao phủ lấy. Trên cơ bản, hiệu quả của phượng linh bàn kia không cách nào vận dụng được. Thậm chí, ta cũng đã âm thầm thử qua vài loại bí thuật, hầu như cũng không có cách nào xe rách hư không để trực tiếp bỏ chạy đi. Lúc này Hàn Lập thở dài một hơi, rồi quay đầu nói với bà Hoa. Minh Trụng Mẫu nghe qua lời trao đổi giữa Hàn Lập và giải đạo nhân, chỉ cười khinh khỉnh vài tiếng, rồi đứng nguyên tại chỗ, dùng đôi bàn tay hình người chà sát liên tục 2 cây thổ hoàng đinh, làm cho vẻ ngoài sáng bóng dần dần bị mờ đi. Dường như không hề quan tâm đến cuộc trao đổi giữa bọn hắn, mà trước hết chỉ tập trung thu phục cặp huyền thiên chi bảo trong tay. Ta hiểu rồi, Nếu như đã như vậy, thì cũng chỉ còn cách ra tay đánh cược một lần thôi. Mặc dù ta có cách giúp ngươi một tay, nhưng nhất định phải nhờ tới Giải Huynh hỗ trợ thêm mới được. Hơn nữa một khi tiến triển ra, thì hai người chúng ta đều không thể nào rảnh tay, phụ đạo hữu thêm điều gì. Bảo Hoa thoáng do dự trong chốc lát, rồi mới cắn răng nói. Như vậy là được rồi. Thôi, đừng nói lời thừa, hãy ra tay đi. Chẳng lẽ đợi tới lúc nàng ta thu phục được cặp bảo vật, rồi đạo hữu mới động thủ hay sao? Nét mặt Hàn Lập hiện ra tia kỳ dị, sau đó thản nhiên nói ra. Được, Giải Huynh à, đạo hữu cho ta mượn dùng toàn bộ pháp lực một chút đi. Bảo Hoa cũng là người hết sức dứt khoát, lập tức trên mặt thấp thoáng hiện ra một tia đỏ hồng, rồi mới hội lớn với Giải Đạo Nhân. Giải Đạo Nhân vốn đã được Hàn Lập truyền âm phân phó từ trước, vì vậy sau khi nghe được liền không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Tức khắc thân hình khẽ nhoáng lên, rồi quỷ dị xuất hiện sau lưng của Bảo Hoa. Sau khi nghe một tiếng sét từ trên người gã, thoáng xuất hiện vô số tia trắng bạc thô kệch lượn lờ xung quanh. Đồng thời đôi bàn tay tựa như mơ hồ di chuyển, cuối cùng đã đặt song song trên bờ vai của Bảo Hoa. Bất chợt tiếng ầm đùng đã nổi lên. Những luồng lôi quang trên người của Giải Đạo Nhân bỗng hóa thành từng con rắn bạc nhỏ nhắn tuôn vào bên trong cơ thể của Bảo Hoa. Bảo Hoa cảm nhận được hai đầu vai dần nóng lên, tức thời hai luồng linh lực như tràn giang đại hải cuồn cuộn tuôn vào cơ thể. Lúc này pháp lực bên trong cơ thể vốn đã bị khô kiệt, thoáng chốc đã dồi dào trở lại. Thậm chí khuôn mặt tái nhợt của nàng cũng trong nháy mắt trở nên hồng hào tươi tắn như trước. Đương nhiên Bảo Hoa hiểu rõ một điều, loại pháp lực được rót từ bên ngoài vào như thế này chắc chắn sẽ không thể nào ở lại bên trong cơ thể được lâu. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ trực tiếp tỏa ra ngoài cơ thể rồi tiêu tán trong hư không. Tuy nhiên, dù chỉ có hiệu quả trong chốc lát, cũng đủ cho nàng thi triển một đòn sát thủ. Mà đáng lý ra, nàng cũng không muốn dùng tới nó. Khi nàng dùng đến pháp thuật này, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chẳng những cảnh giới hiện tại tiếp tục trở nên bất ổn, mà rất có khả năng tu vi sẽ tụt xuống dưới mức đại thừa, chưa kể còn đắc tội với vị chủ nhân chân chính của thổ hoàng đinh kia. Năm xưa, nàng thật vất vả lắm để kết giao được với người này. Nói không chừng do lần này mà mối giao tình đó sẽ tan thành mây khói. Bảo Hoa vừa nghĩ tới đây thì trong thầm tâm lại không dặn được mà thở dài một hơi. Có ai nghĩ tới Minh Trùng Mậu thực sự đáng sợ như thế này, lại tu luyện thành thần thông của tiên nhân nữa chứ? Mà không, phải xem kỹ Minh Trùng Mậu này mới được. Rốt cuộc, đối phương có phải vẫn là hung thủ hủy diệt mấy giới diện hay không? Dường như sự tình có điều gì còn hơi mơ hồ. Dù sao thì nàng và Hàn Lập cũng đều không phải kẻ ngốc, nên đã sớm nhìn ra chỗ khả nghi của Minh Trùng Mậu này. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, cho dù bọn họ có biết gì đi chăng nữa, nhưng cũng hơi sức đâu mà đi thắc mắc mấy chuyện này. Dù sao bây giờ đối phương đang ở trước mặt của bọn, cũng không ngại ngùng mà tiết lộ ra nhiều bí mật. Đương nhiên, nàng ta tuyệt đối sẽ không thả cho bọn họ bình yên rời khỏi nơi đây. Cho nên chỉ còn cách gắng sức đánh liều một trận vậy. Việc này xem như gặp phải trùng phó xa, cùng tên đã kéo lên nên không thể nào không bắn. Bảo Hoa nghĩ như vậy, bèn nhếch miệng cười, đồng thời động tác trên tay cũng không chậm chạp một chút nào. Một tay nàng chạm nhẹ nhàng vào một pháp ấn cổ xưa. Lập tức bên ngoài rực rỡ hẳn lên, có vô số phản văn năm màu từ bên trong pháp ấn tuôn ra, rồi từng vòng ánh sáng lập lòe đan vào nhau, trong thoáng chốc đã biến ảo thành 13 tầng vòng sáng xẹt. Lúc này Bảo Hoa đang đứng giữa những vòng ánh sáng, bộ dạng nàng đang cúi đầu tựa như rất phục tùng, làm hơi thở đượm mùi đàn hương khẽ lan ra từ miệng nàng. Nhất thời nghe được rõ ràng từng đợt phản âm lạ thường, giai điệu âm nhạc này tựa như đến từ trên trời cao, bỗng chốc dần dần truyền ra xung quanh. Đồng thời, xuất hiện một sợi dây dài phụ từ trên đầu xuống hông cách đó 3 thước. Thoáng chốc, từ dây gốc kéo lên trên đã gãy ra từng đoạn một. Luồng ngân quang trên hai chân mày chợt lóe, tức thời từ dưới da nhổ ra một quả màu bạc mờ nhạt. Trong nháy mắt, khí tức trên người nàng biến hóa cực lớn, tức thời xuất hiện một hóa thân nữ tu trẻ tuổi xinh xắn, nhưng có khí tức lạnh lùng. Từ trên người nàng phát ra một luồng khí tức thần thánh mà không thể nào xâm phạm được. Phản âm từ trên người nữ tu này phát ra càng ngày càng lớn. Khi nàng ngẩng đầu làm tôn ra dáng vẻ thanh nhã, từ trong thân hình nàng bỗng nghe phốc một tiếng, lập tức tỏa ra mùi hương nồng nàn. Sau đó, từ trong cơ thể trộn rộn, sinh trưởng ra một cành cây dài, tu tụ những đóa hoa hồng phấn. Hiện tại nàng đang đứng bên trong những vòng ánh sáng, còn hóa thân biến thành một cây hoa thụ trông rất sống động. Từ xa nhìn lại, thực sự thấy vô cùng quỷ dị. Bỗng nhiên bà hoa nâng lên một cành cây chứa đầy hoa, rồi hời hợt điểm về phía Minh Trùng Mẫu một phát. Sau khi mặt hiện ra một tia cười nhẹ, thì tức khắc toàn bộ những đóa hoa to trên người đều bị khô héo tàn úa. Mà hóa thân của bà hoa chợt phát ra tiếng ừng ực, cả người như bức tượng gỗ điêu khắc thoảng chốc rơi xuống phía dưới, rồi trực tiếp rơi vào nơi sâu thẳm nào đó trong vực sâu này mà không còn thấy bóng dáng đâu. 13 tầng vòng ánh sáng xung quanh bà hoa dường như không chờ thêm được, rốt cuộc chúng mãn nguyện hóa thành một đoàn ánh sáng lưu ly rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh. Còn chung quanh Dạ Đạo Nhân lúc này nghe một tiếng nổ vang, tức thì quần điện quang trên người không còn lại một chút nào. Riêng bản thân thì nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức. Lúc này mới có thể phát hiện ra, vừa rồi tựa như trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng khiến cho Dạ Đạo Nhân vốn là ngụy tiên bạo, lại hầu như tiêu hao hết toàn bộ năng lượng sẵn có. Trong chốc lát, khí tức trên người trở nên lúc có lúc không, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tiêu tan hết sạch. Bảo Hòa sau khi dùng toàn lực điểm ra một ngón tay, kẻ đối diện chính là Minh Trùng Mẫu, vốn đang cố gắng áp chế Thổ Hoàng Đinh trong tay, bỗng nhiên giật mình cảnh giác. Lúc này hai cây Thổ Hoàng Đinh đang bị hắn kiềm chế dữ dội trong tay, đột nhiên bừng ra ánh hào quang chói mắt. Kế tiếp, vô số phù văn bảy màu phóng ra ngoài, rồi có hai sợi xích lửa tuần tự bắn ra. Hai sợi xích lửa này vừa lúc cuốn phăng đôi bàn tay của à ta, trong thoáng chốc đã biến thành tro tàn. Hai cây Thổ Hoàng Đinh vừa được tự do, tức khắc rít lên một tiếng, rồi đồng thời biến thành hai con rắn dài bảy màu. Chúng xông thẳng đến thân hình của Minh Trùng Mẫu, nhanh tự như tia chớp. Từ trong miệng của Minh Trùng Mẫu phát ra một tiếng kêu nhẹ, lập tức đôi bàn tay vốn đã bị hóa thành đám tro tàn, bỗng chốc chớp động một cái, liền biến ảo thành nằm ngay ngắn trên cánh tay. Rồi không thể ngờ tới, bất chợt cánh tay đó vung trào xuống bên dưới mà không chút chậm trễ. Mục đích muốn cướp lại hai cây Thổ Hoàng Đinh. Chợt vang lên hai tiếng phốc phốc. Bỗng nhiên hai cây Thổ Hoàng Đinh mơ hồ nhoáng lên, tự như đôi bàn tay ngăn cản nọ, không ảnh hưởng gì tới chúng, mà hư ảnh tự như trực tiếp xuyên thủng qua. Chỉ thấy chớp lóe đã chui thẳng vào trong thân hình của Minh Trùng Mẫu. Trên mặt Minh Trùng Mẫu lộ ra vẻ cả kinh. À ta vội vàng khoát tay qua một lượt, ngay chỗ mới vừa bị xuyên thấu. Thế nhưng bên ngoài vẫn không phát hiện chút thương tổn nào. Sau đó sắc mặt trở nên âm trầm, rồi kiểm tra qua tình hình bên trong cơ thể. Nhất thời trên khuôn mặt của ả ta thoáng hiện ra nét dữ tợn. Bởi vì lúc này trong cơ thể của ả ta đã xuất hiện khối tinh hạch đen như mực. Thì ra hai cây Thổ Hoàng Đinh đã bất ngờ biến thành hai khối óng ánh dài gần một tấc. Chúng bám chặt lên mặt trên, hơn nữa còn có từng tầng sợi tơ màu vàng chặn chịt bao bọc xung quanh, khiến cho không thể nào điều động được dù chỉ một chút pháp lực. Được, được lắm, ta thật không ngờ tới các người là các bản lĩnh trực tiếp thúc giục lực bổn nguyên của hai kiện huyền thiên chi bảo này. Nếu làm như vậy, tuy rằng có thể trong lúc nhất thời làm tăng uy lực lên rất nhiều, nhưng sau này muốn khôi phục trở lại tình trạng ban đầu thì ít nhất phải cần tới mười mấy vạn năm, thật xa vời. Dù gì các người đã dám làm ra chuyện này thì lại càng chọc giận bổn tọa. Kế tiếp, ta sẽ xé xác từng tấc một toàn bộ bọn ngươi, rồi luyện hóa nguyên thần của các ngươi thành đám khôi lỗi để sai sự, trọn kiếp không được siêu sinh. Trên khuôn mặt của Minh Trùng Mẫu hiện ra vẻ tàn khốc. À ta hét lớn một tiếng rồi đột nhiên nhấc chân trước, vẽ lên hư không phía trước mặt. Chợt vang lên một đạo phá không. Tức thời, một đạo sương mù quét đến nhanh hơn cả tiếng hét. Sau một khắc chớp động, lập tức xuất hiện ngay trước mặt của Dạ Đạo Nhân. Có lẽ là ả ta muốn chém gã đang ngồi xếp bằng kia thành hai mảnh thì đúng. Chương 2241. Kiên cường chiến đấu. Một tiếng phành kỳ quái vang lên, nắm đấm màu vàng trực tiếp mạnh mẽ đập đến, làm những lưỡi đao khi trăng xóa tàn nát tả tơi. Lúc này thân hình con vượn khổng lồ do Hàn Lập biến thành, đã bất ngờ chắn trước mặt của Dạ Đạo Nhân, rồi chậm rãi thu lại nắm đấm vừa mới đánh ra. Mình Trùng Mẫu với thế cảnh này thì trong lòng chợt thế nào nào. Những lưỡi đào khí vừa rồi nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng thực tế là nó được một loại lực lượng vô hình rất lớn ngưng tụ thành. Đừng nói là các loại bảo vật cao cấp, đến ngày cả linh bảo bình thường cũng không thể nào làm gì được. Vậy mà ta lại coi thường ngươi, không ngờ xương thịt ngươi lại mạnh mẽ đến như vậy. À, ta nhớ ra rồi. Trong lúc bị ta sử dụng pháp thuật giam lại, có một tên đại thừa, sau khi thi triển thần thông biến thân, cũng có chút hào hào với ngươi. Có phải các ngươi cùng luyện một loại công pháp hay không? Mình Trùng Mẫu vừa nói, vừa chớp chớp mi mắt long lánh, lạnh ngắt như băng. Nó chẳng thèm để ý tới Dạ Đạo Nhân hay Bảo Hoa, mà dồn tất cả tâm trí và Hàn Lập ở trước mắt. Người mà ngươi nhắc đến, chắc chắn là Niết Bàn Thánh Tổ, Phạm Thánh Chân Ma Công của ta, tuy hơi khác biệt, nhưng cả hai đều có mối quan hệ sâu xa với nhau. Mặt khác, ta cũng không ngại nói cho các hạ một lời thật lòng. Tuy ta có vô số bảo vật, cũng như thuần thục rất nhiều các loại thần thông, nhưng quan trọng nhất, có chăng chính là thân thể này thôi. Hàn Lập lạnh nhạt trả lời vài câu, thế rồi đột nhiên sau cánh tay của con vượn, đồng thời bấm niệm thần chú. Hào quang vạn rực sáng lên khắp toàn thân, trên thân bắt đầu mọc ra những tấm vảy màu vàng tím. Tiếp theo là vô số các loại linh văn màu bạc tràn ra múi lượng chi chít quanh mình. Trong phút chốc, sau lưng của con vượn chợt hiện ra các loại ảo ảnh rất lớn của Kim Long, Thải Phượng, Lôi Bằng, Thành Loan, rồi lóe lên, nhập thẳng vào trong tấm thân khổng lồ vàng rực. Cơ thể của con vượn điên cuồng căng ra, dưới vô số những ký hiệu màu bạc đang lượn lờ. Thân thể của nó trông giống như một pho tượng của quỷ thần, cao đến hàng ngàn trượng. Mà trên lớp da của nó, cứ mỗi tấm vải kết hợp với các linh văn màu bạc, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp vàng, óng ánh tinh xảo như được khảm vào cơ thể vậy. Chiến giáp được bao bọc kín lấy toàn thân, rồi tỏa ra một cổ sát khí cực kỳ kinh khủng, làm cho người ta phải khiếp sợ. Đồng thời sâu bên trong cơ thể hắn, có một người tí hon giống hệt như Hàn Lập, đang ngồi khoanh chân ngồi niệm thần chú, sắc mặt nghiêm nghị. Bên ngoài thân thể của đứa bé tí hon này có một tầng lửa bạc hừng hực bao phủ lấy, thỉnh thoảng còn trào ra cổ khí tức cực kỳ mạnh không lường được. Vậy mà nguyên anh của Hàn Lập lại liều lĩnh vận dụng đến chân nguyên hóa. Làm như thế này cũng chính là cách giúp cho pháp lực cũng như thân thể của mình được gia tăng mạnh mẽ. Nhưng chắc chắn về sau sẽ để lại hậu hoạn khôn lường. Hơn nữa phương pháp này cũng không thể nào vận dụng lâu được. Mình Trùng Mẫu thấy được tình hình này, khuôn mặt trên cái đầu ở chính giữa của nó trở nên méo mó. Niết Bàn Thánh Thể của ma tộc, không đúng, hình như không phải như vậy. À, đây chính là Bách Mạnh Luyện Bảo Quyết. Làm sao ngươi là có bí thuật của Bách Tào Sơn trên tiên giới? Ta biết rồi, ngươi lấy được phương pháp tu luyện này từ tay tên Bách Tào Sơn năm đó phản bội xuống hạ giới. Cứ cho là như vậy đi. Mà người không có chân tiền ở Bách Tào Tông chỉ dạy thì chỉ có thể hiểu được một ít mà thôi. Người cho rằng như vậy là đủ đối kháng với ta sao? Đầu tiên con Minh Trùng này kinh ngạc thốt lên vài tiếng. Sau đó con mắt nó đảo qua vài lượt rồi trấn định trở lại. Cuối cùng nó còn tỏ ra vẻ khinh miệt mà nhào báng. Ngay sau đó trên thân hình trắng như ngọc của con Minh Trùng chúa hiện ra rất nhiều các loại ký hiệu cả vàng lẫn bạc. Tiếp đó nó lớn phồng lên. Trong nháy mắt nó đã tỏ ra không thua kém chút nào so với con vượn khổng lồ. Hai con quái vật khổng lồ đứng một phải một trái, như chia đôi vực biển này ra làm hai. Chúng còn liên tục tỏa ra khí tức cực kỳ khủng khiếp. Thật vậy sao? Có đối kháng được với chân cực khu của các hạ hay không? Thì Hạng Mộ phải thử một lần mới biết được. Hạng Lập hừ lạnh, ba cái đầu chợt lóe ra hào quang cho mắt. Dưới một tầng giáp bạc bao trùm, chỉ lộ ra sáu con mắt to vĩ đại đang lóe sáng lạnh lẽo. Ba cái đầu của con vượn đồng loạt rống to, từ trong cơ thể bay ra ba khối cầu sáng màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ lại thì ra đây chính là ba ngọn núi nhỏ nhắn rất sống động. Ba ngọn núi nhỏ xíu vừa xoay chuyển đã phát ra tiếng nổ oanh đinh tai nhức óc. Cả ba liền lập tức hợp lại với nhau tạo thành một khối cầu sáng mờ mờ rất khổng lồ. Bàn tay vạn rực của con vượn đỡ lấy khối cầu rồi bắt đầu nhào nặn. Chỉ thoáng chốc, khối cầu đã biến thành một cây côn màu đen, lớn như một cây trụ chống trời. Cây côn này thô ráp vô cùng, trên bề mặt của nó được trải đầy chỉ chích những linh văn năm màu, tỏa ra muôn ngàn tia sáng. Thoạt nhìn nó có vẻ nặng nề vô cùng. Cánh tay của con vườn bắt lấy cây côn đen, sau ánh mắt sắc nhọn như đao của nó, nhìn về phía con minh trùng trước mặt. Đột nhiên, cả sau cánh tay múa lên, rồi hóa thành một trận lốc xoáy mà cuồng tới. Ngọn côn chưa đánh tới, mà hư không đã vang lên tiếng rít chói tai. Toàn bộ không gian phía trước chợt hiện ra vô số vết rách nhập nhằng màu bạc. Tiếp đó là một cột áp lực vô hình như gió hùng hổ áp xuống. Nếu như chỉ đơn thuần là biến thân thứ ba trong niết bàn thánh thể như lúc này, đã làm cho thân thể Hàng Lập cưng trăng tí độ có thể sánh ngang với các loại chân linh. Vậy mà lúc này hắn còn vận dụng đến cả chân nguyên hỏa, khiến cho lực lượng của hắn lúc này có thể xẻ trời sang đất. Vì vậy mà một côn nhẹ nhàng của hắn đã làm cho bầu trời bị xẻ ra thành một cái khe thật lớn. Còn minh trùng màu phía dưới thấy như vậy, liền nhíu chặt hai mi mắt. Nó không thèm để ý tới áp lực trên không trung đang đè xuống mỗi lúc một gần, mà ngược lại còn bắt chéo hai cái chân trước đen thui, rồi đưa lên cao, trực tiếp đón lấy một ngọn côn như cái trụ chống trời đang phang xuống. Oanh một tiếng, nổ vang rền như trời sụp, từ chỗ va chạm bỗng tràn ra một làn sáng bảy màu cho mắt. Toàn bộ đáy biển sâu chấn động, từ giữa trung tâm của trận va chạm bắt đầu lan ra thành một vòng hồng thủy khổng lồ, điên cuồng quét về khắp nơi. Nhưng thân hình của cả con vườn khổng lồ và con sâu đều chỉ hơi chấn động, sau đó lại đứng vững chãi như núi đá. Mà sau khi làn sáng chói mắt trên bầu trời tan đi, lúc này người ta có thể nhìn thấy rõ ràng là cây côn khổng lồ đang chạm với hai chân trước đen thui của con sâu. Cả ba đang không ngừng đè áp lẫn nhau, nhưng tất cả bọn chúng đều không thể nào hạ xuống thêm, cũng chẳng thể nào mà rời nhau ra. Một chiêu vừa rồi vậy mà lại ngang ngửa với nhau. Trong lòng Hàng Lập chợt thấy phát hoảng, tuy vậy con vườn vẫn gầm lên giận dữ, sau cánh tay đồng thời múa lên. Cây côn to lớn trong tay hắn nhòa đi, tiếp đó nó đã hóa thành vô số bóng ảo ảnh, rồi từ bốn phương tam hướng điên cuồng cuồng đến đối phương. Minh trùng mậu vẫn một mực giữ vẻ mặt âm trầm không buông tiếng nào. Hai chân trước của nó cũng mở đi, làm dấy lên vô số tiếng xe gió khắp quanh mình, rồi tràn ra bốn phía. Tiếp đó, ở mọi chỗ trong hư không gần nó, bắt đầu xuất hiện vô số các ảo ảnh lờ mờ của hai chân trước. Vậy mà cả hai chẳng đụng đến chút pháp lực nào, mà dùng chính thân thể mạnh mẽ của mình để đối kháng với nhau. Những tiếng ầm ầm kèm lẫn vô số âm thanh vèo vèo nổi lên dồn dập. Từng cơn lốc tràn ra, từ dưới làn nước làm không gian dấy lên từng trận nhộn nhạo. Kéo theo đó là rất nhiều vệt rách màu bạc bất chợt hiện ra giữa hư không. Dưới mặt nước lúc này là một cơn sóng khổng lồ tràn lên đến tận trời cao. Dưới trận đấu của hai con quái vật khổng lồ, toàn bộ vùng biển sâu bị biến trở thành cảnh tượng trời sụp đất lở. Minh trùng chỉ hơi sơ hở một chút, đã bị ngọn côn đen thui đánh trúng lên tấm eo lưng trắng muốt như ngọc. Một cỗ lực lượng khổng lồ ập tới, hất nó văng ra xa tới mấy trăm trượng. Nhưng ngay lập tức, con sâu này rống lên một cách giận dữ. Thân hình của nó thoáng mờ đi, rồi phóng vút trở lên nhanh như tên bắn. Chỉ trong chớp mắt mà con sâu đã lại cách Hàng Lập trong gang tấc. Hơn nửa mười cái chân của nó đồng loạt múa lên, hóa thành muôn trùng lưỡi đao khí sắc ngọt mà chém tới. Những lưỡi đao khí này ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, với lại chiêu thức được đánh ra một cách bất ngờ trong khoảng cách gần. Cho dù con vượn vàng rực có không sợ hãi, nhưng sau cánh tay múa côn cũng bị dọa một trận phải lúng ca luống cuống. Phập phập, hai nắm đấm trắng như ngọc kín đáo ẩn nấp trong những lưỡi đao, rồi lửa khi Hàng Lập không đề phòng bất ngờ đánh lên ngay trước ngực của con vượn với khí thế cực kỳ mạnh mẽ tàn nhẫn. Ánh sáng vàng tím chói lòa trên thân hình của con vườn, chiến giáp trước người nó lúc này đã có thêm hai cây hố thật to. Thân thể của nó chấn động, bị đánh văng về đằng sau, rồi ngã xuống lăn lộn mấy vòng, sau đó mới chật vật đứng thẳng trở lại. Mà chỉ chờ có như vậy, Minh Trùng Mậu cười lạnh lẽo, rồi sáu cái tay, rồi những cái cánh sau lưng lại rung lên. Thân hình nó chợt phóng sát tới, nhanh như ma quỷ. Tiếp theo, hơn 10 cái chân đen thui như mực của nó liền biến hóa thành những lưỡi hái hoa lên, lao về phía thân thể của con vườn. Cùng lúc này, một bàn tay giống như bàn tay của người cũng lặng lặng men đến gần hai con mắt ở đầu giữa của con vườn. Với tốc độ mạnh mẽ về cơ thể của Minh Trùng Mậu, nếu như đòn đánh lần này của nó thành công, thì cho dù con vườn do Hàng Lập hóa thành có thần thông rất lớn, nhưng chỉ sợ việc bị trọng thương là không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng có vẻ như Hàng Lập đã có phán đoán từ trước, ngay khi thân thể hắn vừa trụ đứng, thì cây côn đang cầm trên tay đã được hắn hoành lại chắn ngang trước ngực. Hào quang của nó loay sáng, cây côn lập tức trở về hình dạng của ba ngọn núi như ban đầu, rồi vững vàng che kín lấy thân hình của Hàng Lập vào đằng sau. Vèo vèo, những ảo ảnh của cái chân của Minh Trùng hòa lên rồi bắn ra tung tóe rất nhiều tia lửa. Trên bề mặt ngoài của ba ngọn núi lúc này đã xuất hiện thêm hơn chục rãnh nứt thật sâu. Nhưng bàn tay to lớn giống như tay người của con sâu chúa lại chẳng gặp cản trở chút nào. Nó phát ra tiếng rú chói tai rồi tiếp tục xâm tới. Bàn tay chợt mờ đi nhưng lại linh động như tia chớp vòng qua tranh các quả núi. Thế rồi hai ngón của nó nhằm thẳng vào hai con mắt của con vượn mà cắm xuống. Trận giò sắc nhọn đã ập tới. Tất nhiên là con vượn màu vàng đang mặc bộ chiến giáp, không hề nghĩ tới mình trùng mậu còn có thêm chiêu này. Dù muốn tránh nhưng đã chẳng thể nào kịp nữa rồi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể mau chóng vận dụng thật nhiều pháp lực trong cơ thể, làm cho bộ chiến giáp tỏa ánh sáng chói lòa, đồng thời hai miệng mắt mau chóng khép lại. Phập phập, hai ngón tay của Minh Trùng Mậu xuyên qua các ký hiệu trên mặt của con vượn, rồi lại trực tiếp mạnh mẽ đâm thẳng vào hai mi mắt của nó. Cho dù con vượn vàng ống đã có sự chuẩn bị, nhưng nó vẫn cảm thấy hai mắt mình như bị hai quả búa tạ nện mạnh vào. Trời đất như tối sầm đi. Tiếp đó trong nền đen là vô số trăng sao bay lượn vòng vòng khắp nơi. Từ con người của hắn truyền đến một trận đau rát không sao có thể chịu được. Thế nhưng con vượn ngược lại còn cười rộ lên vui sướng, ba ngọn núi khổng lồ đang lơ lửng trong hư không, chợt biến mất tiêu. Mà trên bề mặt của chiến giáp của con vượn, chợt phát ra hào quang cả vàng lẫn bạc, cực kỳ rực rỡ. Vô số các loại linh văn màu bạc từ đó tràn ra, bất ngờ trào đến thân hình của con Minh Trùng Mậu. Con sâu chúa hoảng hốt, như muốn phản kháng, nhưng lại cảm thấy thân thể mình nặng trịch. Tiếp đó vô số sợi xích to tướng chợt hiện ra. Một chút mà đã trói nó chặt cứng, không sao nhúc nhích được. Chương 2242 Thần Niệm Liên và Hình Phạt Chi Lôi. Dây xích màu bạc tỏa sáng rực rỡ, đồng thời lại như ẩn như hiện, tự như không phải là vật thật. Thân thể của Minh Trùng Mậu dạy dù mạnh liền, nhưng sau vài lần liên tiếp vẫn không thể nào thoát ra khỏi dây xích. Đây là thần niệm chi liên. Không thể nào. Người còn tu luyện cả môn thần thông luyện thần thuật này sao? Môn bí thuật này sao có thể nào lưu truyền xuống hạ giới chứ? Ánh mắt dữ tợn của Minh Trùng Mậu sau khi nhìn đi nhìn lại dây xích vài lần. Lần đầu tiên trên khuôn mặt nó lộ ra thần sắc khó tin, thậm chí mơ hồ còn có vẻ sợ hãi. Lúc này cử viên do lập biến thành cũng không hề có phản ứng. Hắn không nói một lời, sau cánh tay đồng loạt tự động bấm quyết, từ trong miệng lầm rầm truyền ra tiếng chú ngữ cổ xưa. Trong khoảnh khắc, dây xích màu bạc liền xiết lại, lập tức trói Minh Trùng Mậu còn chặt hơn trước vài phần. Cho dù ngươi có luyện thần thuật thì sao chứ? Chỉ với một chút lực lượng thần niệm ấy mà tưởng rằng có thể trói buộc chân lực chi khu của bổn tọa được sao? Dù sao Minh Trùng Mậu cũng không phải là hạng tầm thường, chỉ trong chốc lát nó đã bình tĩnh trở lại. Nó quát lớn một tiếng, những phù văn năm màu ở bên ngoài thân thể sáng bừng lên. Hai cái đầu còn lại nhìn mở mắt, ánh mắt âm trầm băng giá. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Minh Trùng Mậu toát ra hai luồng khí tức cực kỳ xa lạ. Pháp lực dao động vốn đã biến mất, nhưng giờ phút này lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chứng kiến biến hóa kinh người của Minh Trùng Chi Mậu, khuôn mặt cử viên do Hàng Lập biến thành bỗng tỏ ra cực kỳ cổ quái. Chợt nó lạnh lùng nói một câu, khiến cho Minh Trùng Mậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vốn ta cũng không mong chờ thần thông này mà có thể chuyển bại thành thắng, nhưng chỉ cần bày người một lát, như vậy là quá đủ rồi. Người nói như vậy là có ý gì chứ? Minh Trùng Chi Mậu ngẩn ra, đã mắt khắp nơi, nhưng ở khắp bốn phía, ngoài trừ nhà đạo nhân đang ngồi khoanh chân bất động ra, làm gì có bóng dáng của người thứ ba. Nhưng vừa nói nhất câu này, thì phía trên vực thẳm, có tiếng sấm trầm muộn truyền tới. Một vần hào quang diễm lệ cho mắt bừng lên, một lôi trụ năm màu gồm vô số điện hồ đang vào nhau hùng hằng bổ xuống. Không, đây là thiên phạt chi lôi. Tên khàn lão quái kia, ngươi vẫn còn chưa chết sao? Minh Trùng Chi Mẫu vốn trước vẫn còn coi khá là bình tĩnh, nhưng vừa thấy Lôi Trụ này lập tức giống lên như hồn phi phách tán đến nơi, khuôn mặt nó tỏa ra không thể tưởng được. Cái đầu thứ ba đột nhiên rung động mạnh liệt, một tầng hỏa diễm đen như mực cuồn cuộn bốc lên ở ngoài cơ thể. Viên tinh thạch đen nhánh trong cơ thể lại phát ra tiếng vò vò mạnh liệt. Còn trùng mẫu này dưới tình thế cấp bách không còn lựa chọn nào khác, đành phải tự bào tinh hạch để liều mạng. Dây xích màu bạc vùng trói buộc vị trùng mẫu này lại chặt chẽ, giờ phút này bị tầng hỏa diễm màu đen cuốn lấy, cho thấy đang bị tan dần ra. Có thể thấy rõ rằng Minh Trùng Mẫu sắp sửa thoát ra khỏi đó tới nơi rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên, Lôi Trụ năm màu hạ xuống với một tốc độ không thể nào tưởng được. Nó mạnh mẽ bổ xuống thân hình khổng lồ của Trùng Mẫu. Trong khoảnh khắc, vô số điện hồ chập chờn đang xen vào nhau chôn vùi Minh Trùng Mẫu vào trong lôi quang năm màu. Một tiếng thét chói tai vang lên, thân thể tưởng như không gì phá được của Minh Trùng Mẫu giờ này vỡ vụn thành từng mạng lưới điện năm màu. Nhưng mạnh vợ chưa gắn gượng được vài hơi thở liền hóa thành tro bụi rồi biến mất. Lôi Trụ năm màu loe sáng vài lần rồi bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Nó chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian cực ngắn mà thôi. Mà ở bầu trời trên mặt nước, một khóm mây năm màu như một con mắt vĩ đại vừa mới mở ra cũng lặng lẽ từ từ tiêu tán. Cả bầu trời trở về một màu mơ hồ, tự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc này, trên bãi đá trong thạch lâm thần bí ở địa cung, có tiếng kêu rên trầm thấp vang lên, khiến cho mấy sợi xích nối, những cổ đăng gần nhau bỗng đồng đưa kịch liệt. Cổ đăng duy nhất còn sáng đặt trên đồng trụ, nhất thời chập chờn một lát. Ánh đèn lập tức lại càng trở nên ảm đạm, tự như thể có thể dập tắt hoàn toàn bất cứ lúc nào. Đúng là hơi có quá sức một chút. Một đoạn vừa rồi đã hao tổn đến 9 phần lực hồn niệm của ta khi còn sống. Nếu như tiểu tử này không thể trợ giúp ta, thì đúng là lỗ lớn rồi. Chỉ có điều, có thể hoàn toàn giết chết được con tiện nhân kia, cũng như là báo được đại thù năm đó đã nhằm ám toán ta. Con tiện nhân này sợ là không bao giờ có thể tưởng được ta còn sống đến tận bây giờ. Tính ra, ta còn phải đa tạ tên tiểu tử hạ giới này rồi. Nếu không có hắn, thì không biết đến bao giờ mới rửa được thù này. Nam tử kia cười lên một cách điên cuồng. Trong tiếng cười, người ta cảm nhận được nỗi hận thấu xương, là có chút tiếc thương phát lạnh. Lúc này Hàn Lập cũng bất chấp để tâm đến chuyện Minh Trùng Chi Mẫu có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy hay không. Cử viên và Hàn Biến Thành đang ôm đầu lăn lộn tại chỗ. Miệng hắn cũng rú lên đau đớn vô cùng. Thân hình khổng lồ kia vừa lăn lộn vừa thu hồi pháp tướng biến nhỏ lại. Áo giáp tử kim khắp người biến trở lại thành lân phiến màu vàng tím với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi một lần nữa lại biến mất. Chưa đầy thời gian cạn một chung trà, Hàn Lập lại một lần nữa khôi phục nguyên hình, miệng cường đứng dậy, đồng thời cũng lắc lắc đầu đang nặng như chì một cách mờ mịt. Lần biến thần vừa rồi chẳng những khiến cho chân nguyên hắn hao tổn rất nhiều, việc biến ảo ra thần niệm chi liên càng khiến cho lực lượng thần thức gần như tiêu hao hoàn toàn. Cũng lâu lắm rồi, hắn chưa từng đánh một trận nào thảm liệt như vậy. Giải huynh, người không sao chứ? Hàn Lập nhìn về phía Giải đạo nhân còn đang ngồi khoanh chân nhắm mắt ở đằng xa, hỏi một câu, giọng hắn hơi khàn khàn. Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt một thời gian ngắn là khỏe thôi. Nhưng trong mấy tháng về sau, ta không thể nào đồng thủ với người khác được. Nếu không thì cổ thân thể này sẽ tổn thương tới độ không thể nào tu bổ được. Giải đạo nhân mở ra hai mắt rồi chậm rãi nói. Cũng được, hiện giờ ta không có khả năng tự vệ làm mấy, ở lại bên ngoài ngược lại trở thành gánh nặng cho ngươi. Ta hiểu rồi, như vậy đi, trước tiên ngươi đến Linh Thú Hoàng ta nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mọi việc sau này cứ để cho ta xử lý. Hàn Lập hiểu ý gật đầu rồi đáp lời. Sau đó hắn lập tức đưa một tay bấm niệm pháp quyết, ngần qua ngoài cơ thể lưu chuyển một trận, rồi lập tức thu nhỏ Giải đạo nhân vài lần, cuối cùng biến thành một con cua vàng nhỏ cơ chừng cỡ một bàn tay. Tay áo Hàn Lập rung lên, một vần sáng năm màu cũng ra, lập tức thu cua vàng vào trong tay áo, đưa vào trong một thú hoàng tinh xảo. Lúc này hắn mới lật tay ra sau, hướng về một phương xa khác, rồi lạnh lùng nói một câu. Bảo Hoa đạo hữu, người ở đó quan sát cũng lâu rồi, nên hiện thân ra đi. Bí thuật vừa rồi ngươi sử dụng, mặc dù cực kỳ hao tổn nguyên khí, nhưng cũng không tới nỗi khiến ngươi không còn chút khả năng tự vệ nào đi. Thần niệm của Hạng huynh quả nhiên vượt xa đám bọn ta. Chỉ có điều huynh nói như vậy, đúng là hiểu nhầm thiếp thân rồi. Ở hư không bên đó, thoạt nhìn như trống rỗng, bỗng sao động. Bảo Hoa hiện thân, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa xuất hiện, nàng đã cười khổ một tiếng, trả lời Hàn Lập. Pháp lực của thiếp thân hiện giờ đích thực là chẳng còn bao nhiêu. Bí thuật ẩn nặc này, kỳ thực là do sử dụng một loại bí phù, do một vị hảo hữu tặng cho mới làm được. Mặc dù nàng này luôn miệng giải thích như vậy, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không tài nào che giấu được thần sắc khiếp sợ. Hiển nhiên trận chiến giữa Hàn Lập và Minh Trùng Mẫu lộ ra thần thông kinh người, khiến cho vị thủy tổ ma tộc cao cao tài thượng này cũng cảm thấy hoảng sợ, tự thẹn còn khuya mới bị kịp được. Cho nên khi nàng một lần nữa đối mặt với Hàn Lập thì mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bất giác cơ ý kiêng kỵ rất sâu đậm. Đạo hữu Hàn là rất rõ ràng, đành chết còn Minh Trùng Mẫu này không phải là công lao của ta, mà là do còn có người khác ra tay. Hàn Lập lắc đầu, lấy từ trong ngực ra một bình thuốc, từ đó đổ ra vài viên đan dược xanh biếc, nuốt vào, rồi chậm rãi nói. Nhưng nếu không phải nhờ Hàn đạo hữu có thần thông kinh người, đến độ có thể vây khốn con Minh Trùng Chi Mẫu này trong chốc lát, thì cho dù hình phạt thiên lôi kia có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào đánh chết được con Minh Trùng Mẫu này. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Người có thể điều khiển thiên lôi này, rốt cuộc là người phương nào mà chẳng những có thể biết hết mọi việc phát sinh nơi đây, lại còn có biện pháp truyền âm trực tiếp cho hai người chúng ta. Nếu không phải có người này truyền âm tới, thì vừa rồi sợ là ta và người thật sự muốn bỏ trốn mất dạng. Hàn huynh có suy đoán gì về thân phận người này không? Bảo Hà khẽ nhíu mày, lại nghiêm túc trả lời. Ta cũng vừa mới biết sự tồn tại của người này. Có điều, một khi đã có thể thúc giục được thiên lôi kinh người như vậy, thì hiển nhiên là không phải người hạ giới. Hơn nữa nơi đây là vùng đất phong ấn từ thời thượng cổ. Mà người nọ dường như lại hiểu rõ về con Minh Trùng Chi Mẫu này đến như vậy, thì thân phận của người này hẳn là cũng dễ đoán thôi. Bảo Hòa đạo hữu, người thông minh đến như vậy, phân nửa là cũng nghĩ đến điểm này rồi chứ. Hàn Lập trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hăng hắc nói. Xem ra, Hàn huynh suy nghĩ cũng không khác thiếp thân là mấy. Quá nữa, người nọ là một trong hai chân tiên phong ấn con Minh Trùng Mẫu từ thời thượng cổ rồi. Nếu không thì không thể nào lý giải được mọi chuyện. Mà con Minh Trùng Chi Mẫu này hiện tại dường như cũng không phải là con lúc trước. Nguyên thần bên trong cơ thể nó dường như cũng vô cùng hiểu rõ về tiên giới. Chẳng lẽ lại là nguyên thần của một tên chân tiên khác của tiên giới, chiếm lấy thân thể của con Trùng Mẫu này sao? Bảo Hoa gật đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khó hiểu mà lẩm bẩm nói. Hàn Lập sờ cằm, khuôn mặt cũng cảm thấy hơi do dự. Nếu hai vị tiểu hữu muốn biết về nguồn cơn mọi việc, thì tại sao không đến chỗ Bần Đạo một chuyến? Làm vậy, không phải là mọi việc đều sẽ sáng tỏ hay sao? Từ bầu trời trên vực sâu, bỗng truyền tới tiếng nói của một nam tử, bình thản mà ôn hòa hiền hậu, hiển nhiên là người khi trước đã truyền âm cho hai người Hàn Lập. Hàn Lập và Bảo Hoa nghe như vậy thì hơi biến sắc, không khỏi đều có chút kiêng kỵ, nhìn nhau một cái. Xem ra hai vị vẫn còn chưa an tâm hoàn toàn về Bần Đạo. Vậy cũng không sao. Minh Trùng Chi Mẫu kia giờ đã bỏ mình. Hư không mà nó sử dụng lực lượng tạo ra, đương nhiên cũng sắp sụp đổ rồi. Không lâu sau, hai vị cũng sẽ gặp Bần Đạo thôi. Nam tử kia cũng không thèm để ý đến sự chần chừ của Hàn Lập và Bảo Hoa. Ngược lại khẽ cười một tiếng nói. Tiền bối à, người nói như vậy là sao chứ? Bảo Hoa rùng mình, vội vàng mở miệng hỏi. Nhưng hư không buông phí, im lìm như chết. Tiếng nói của nam tử nọ cũng đột nhiên ngưng mặt, không hề có truyền tới. Mà gần như cùng lúc này, từ dưới đáy vực sâu, truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Nước biển khắp buông phí, chấn động mạnh liệt. Chương 2243 Cấm thuật của tiên giới. Không tốt, nơi này đang chuẩn bị sụp xuống, Xem ra lời của người vợ này không phải là giả đâu. Khuôn mặt xinh xắn của bà Hoa trở nên hơi khó coi. Còn Hàn Lập lại hơi nhíu mày, ánh mắt đảo nhanh về chỗ Minh Trùng Mậu mới bị đánh chết, rồi từ xa chụp tới. Vèo, ở giữa không trung hoàn toàn trống rỗng, như không có vật gì tồn tại. Vậy mà bỗng nhiên dấy lên dao động, một hạt châu màu đen tròn veo bỗng nhiên xuất hiện. Nó hơi lắc lư, rồi bắn vụt vào trong lòng bàn tay của Hàn Lập. Vật này hình như là... Bà Hoa thấy vậy liền sừng sốt. Vừa lúc nàng đang định thốt ra điều gì, thì toàn bộ vực biển sâu liền rung chuyển như trời long đất lở. Khắp mọi nơi bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết rách màu trắng. Rồi với mắt thường cũng có thể trông thấy những cái khe này càng lúc càng lớn thêm. Khuôn mặt của bà Hoa tái đi, nàng giơ tay lên. Trong tay liền xuất hiện một trận bàn màu đỏ đậm sáng ngời. Nó liền phát ra những tiếng kêu ù ù, rồi tràn tới một trận dao động quỷ quái, lan theo cánh tay nàng. Trận bàn đang quay tròn chuyển động, nhưng bất chợt hào quang của nó tắt ngấm, rồi trở nên yên lặng, không còn phát sinh thêm điều gì. Không được rồi, quả là người nọ đã ra tay, hai người chúng ta lúc này không thể nào dễ dàng rời đi. Sắc mặt bà Hoa đã trở nên hơi âm trầm. Điều này cũng không có gì đáng lạ. Một khi người đó đã nói như vậy thì tất nhiên là có thể nắm chắc 10 phần giữ chân chúng ta. Tuy vậy, nhưng vẻ mặt Hàn Lập vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bà Hoa hừ lạnh như muốn nói thêm điều gì, nhưng đột nhiên buông phía quanh nàng xuất hiện một làn sáng màu xám. Làn sáng giống như một pháp trận trực tiếp bọc lấy hai người bọn họ vào bên trong. Cả Hàn Lập và bà Hoa đều rùng mình, nhưng cả hai vẫn không làm ra điều gì để phản kháng. Pháp trận bằng ánh sáng chợt lóe, thân hình hai người liền biến mất tầm hơi khỏi khu vực sâu trong nháy mắt. Mà cùng ngay cùng với lúc này, toàn bộ vực sâu phát ra một tiếng nổ long trời lở đất rồi hoàn toàn bị sụp đổ. Ở một nơi khác, Hàn Lập lấy lại bình tĩnh sau một lúc hoa mắt vì bị truyền tống bất ngờ. Hàn phát hiện ra mình đang ở trên một tế đài cao khoảng chục trượng, đỏ như máu, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng bình thường. Còn bên cạnh hắn là bà Hoa đang lấy lại bình tĩnh, rồi cũng dùng vẻ mặt ngưng trọng quan sát bốn phía. Ở bên trên tế đàn đặt một cái bát tối đen như mực, còn xung quanh là 8 cái cột trụ bằng đồng xanh cao ngất ngưỡng. Bên trên còn có thêm một ngọn đèn cổ kính đỏ như máu. Chỗ này hình như là một loại cấm chế vô cùng huyền diệu, có từ thời rất xa xưa. Có vẻ nó cùng nguồn gốc với phong ấn cổ xưa, cả hai đều có hiệu quả cực kỳ thần kỳ. Bảo Hoa quan sát một lát, không nhìn được, thì thào tự nhủ. Không ngờ được, đến cả người hạ giới cũng có thể nhìn ra đôi phần của bát nguyên tòa hồn đại trận. Không sai, đúng là trận pháp này có liên hệ với tòa cấm chế phong ấn Minh Trùng Mậu. Thậm chí có thể nói, đây là một bản thu nhỏ, cực kỳ tinh xảo cũng không sai. Âm thanh quen thuộc của người đàn ông khi này lại vang lên. Ánh mắt của Hàn Lập và Bảo Hoa như ngưng lại. Cả hai đang chăm chú nhìn lên chiếc bát để trên tế đài. Rõ ràng là giọng nói của người đàn ông phát ra từ trong đó. Tiền bối đã khen quá lời rồi. Chẳng qua là vạn bối từng trấn thủ ở tòa phòng ấn ngoài kia một thời gian nên mới có thể nhìn ra đôi nét tương đồng. Còn nói đến sự hiểu biết của trận pháp thì hạng đạo hữu đây hơn ta rất xa. Bà Hoa cười ngượng ngùng. Thì ra là mấy năm nay bộ tộc các người vẫn không quên lời dặn dò của bần đạo lưu lại khi trước. Đã nhiều năm cứ tu bổ tòa phong ấn này như vậy, cũng coi như có chút công lao. Người đàn ông kia nhẹ nhàng nói. Tiền bối, người là một trong hai chân tiên năm xưa, đã phong ấn Minh Trùng Mậu hay sao? Mặc dù trong lòng đã sớm có phán đoán, nhưng lúc này là nghe đối phương chính thức nói ra, khiến cho bà Hoa cảm thấy giật mình, nàng thốt lên thất thanh. Bần đạo thật sự không ngờ, lần đó tự mình xuống hạ giới rồi kẹt lại lâu như vậy, mà còn trở thành bộ dáng như thế này. Lần này có thể tiêu diệt được con Minh Trùng Mậu kia, cũng là có công lớn là nhờ con bé nhà ngươi đã hỗ trợ. Ta có một vật tặng ngươi làm quà chia tay, cũng coi như không uổng một phen ngươi đã liều mình. Người nam nhân cười hiền hòa, rồi từ giữa cái bát chợt hiện ra mít nước. Từ trong đó chợt hiện ra một vật bay đến. Bảo Hoa nghe vậy, liền cảm thấy vui mừng, nâng tay chụp tới đem vật đó bắt lấy. Thế rồi nàng mới chăm chú nhìn. Đây là một vật giống như cây trâm cài tóc bằng gỗ màu vàng nhạt hết sức bình thường. Mặt ngoài của nó xù xì, thậm chí còn có vết nứt. Tuy vậy, Nhưng ngón tay nàng vừa mới chạm đến thì trong nháy mắt đã cảm thấy một làn khí mát lạnh truyền đến, thâm nhập vào trong cơ thể, tràn đi khắp mọi nẻo kinh mạch, khiến cho toàn thân nàng ấm áp dạt dào, thần thái cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đây chính là kim dương mộc, đa tạ tiền bối đã ban thưởng cho. Bà Hoa quan sát một lát rồi tròn xoe hai mắt. Nàng nhìn về phi tế đài rồi cúi thật sâu để cảm ơn, giọng nói như vui mừng tới phát run. Tuy kim dương mộc ở tiên giới không được tính là gì quý giá, nhưng đối với tình hình người lúc này thì nó rất hữu dụng. Có nó tẩm bổ, những thương tổn đang tiềm tàng trong cơ thể người sẽ có thể khỏi hoàn toàn. Tốt rồi, phần thưởng đã có, người hãy ra ngoài trước đi. Trong cái bát màu đen truyền tới một âm thanh điềm tĩnh nhẹ nhàng lạ thường, nhưng câu nói cuối là khiến cho trong cõi lòng của bà Hoa nuối tiếc nào nào. Thế nhưng không để nàng kịp có ý kiến gì, cái bình đen kịt chợt lóe ra hào quang, dưới chân của bà Hoa liền hiện ra một pháp trận, rồi trong nháy mắt nàng đã bị truyền tống đi đến một nơi khác, cũng chẳng thể nào đoán được là đi tới nơi đâu. Cuối cùng, ở nơi tế đàn chỉ còn lại một mình bóng dáng trơ trọi của Hàn Lập. Hai mắt của Hàn Lập hơi nhíu, nhưng hắn vẫn không thể hiện ra điều gì khác thường, mà là chỉ một mực nhìn về cái bát mà không nói năng một câu nào. Các hạ thật là người có dũng khí. Người không sợ bận đạo đưa người đến đây là cái ý đồ bất lợi hay sao? Người đàn ông khẽ cười rồi hỏi Hàn Lập một lời bâng quơ. Nếu như tiền bối đã có ý đồ không tốt cho vạn bối, thì cần gì phải giúp ta tiêu diệt mình trùng mẫu, lại càng chẳng phải nhọc lòng đưa ta di chuyển tức thời đến nơi đây. Hàn Lập cùng mỉm cười, cùng trả lời với bộ dáng thong dong. Người nói như vậy là có chút hơi miễn cưỡng rồi, nhưng cũng có thể cho là như vậy đi. Mà thực ra là cũng đúng, quả là bần đạo hoàn toàn không có ác ý. Sở dĩ đưa hai người tới đây là bởi vì muốn gặp người một chút, còn đưa con bé khi này chỉ là tiện tay mà thôi. Ta hỏi người, người có phủ nhận việc mình tu luyện môn bí thuật, luyện thần thuật hay không? Người đàn ông hừ lạnh rồi hỏi một câu, khiến cho Hàn Lập cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tiền bối biết được việc này là bởi nghe được lời của Minh Trục Mậu, có đúng không? Hàn Lập trầm ngâm một lúc rồi mới mạnh dạn hỏi lại. Lúc người vừa tiến vào trong cung điện thì cũng chính là lúc ta thông qua tòa pháp trận nơi đây mà biết được người tu luyện luyện thần thuật. Người có biết trước đây khi còn ở tiên giới ta đã đảm nhiệm chức vụ gì hay không? Là một sứ giả chuyên tuần tra và giám sát. Chỉ cần người có tu luyện môn luyện thần thuật, một khi đối mặt với những sứ giả như ta thì những dao động thần niệm sẽ tuyệt đối không thể nào giấu giếm trước thần thông đặc thù của người giám sát. Giọng nói nhẹ nhàng bần quơ của người đàn ông truyền ra từ trong chiếc bát. Cỡ sao những sứ giả trên tiên giới các ngươi lại chú ý đến môn bí thuật này như vậy chứ? Hàn Lập nghe vậy thì sắc mặt liền hơi đổi xấu đi. Người đã tu luyện thành công luyện thần thuật, hơn nữa là có thể luyện đến tầng thứ hai không vướng trở ngại gì. Ta cũng chẳng biết được liệu đây là cơ duyên hay là tai họa của người. Người phải biết là luyện thần thuật vốn là một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện tại khu vực tiên giới mà chúng ta quản lý. Tuy rằng không có điều lệ rõ ràng, nhưng nếu tu luyện loại bí thuật này, nếu như để cho các thế lực cầm quyền biết được, thì nhất định sẽ bị giết ngay lập tức, tuyệt đối phải là như vậy. Giọng nói của người đàn ông trở nên lạnh lùng. Nói như vậy thì luyện thần thuật có điều gì không ổn hay sao? Sắc mặt Hàn Lập càng lúc càng trở nên khó coi. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói. Đầu chỉ đơn giản là không ổn chứ. Người có biết tiền giới rộng lớn có bao nhiêu vùng to nhỏ hay không? Không nói đến những nơi không có danh tiếng gì, hoặc là chỗ quá hẻo lánh xa xôi. Nhưng hệ là những khu vực có danh tiếng thì phải nói đến con số hàng ngàn mà đến. Vào hàng ngàn vạn năm trước đây, đúng thời điểm luyện thần thuật được sáng lập ra, được coi là phương pháp tăng cường thần niệm cực kỳ hữu hiệu. Người tu luyện bí thuật này nhiều vô số, nhưng chỉ trải qua vài năm thì số người tu luyện nó lại vô cùng thừa thớt. Hơn nữa toàn là những kẻ thường xuyên lẩn trốn không dám lộ mặt. Người đàn ông thở dài nào nề, giọng nói của hắn như mang theo nỗi niềm khác thường. Hàn Lập đứng bên nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục không ngừng. Thế nhưng hắn cũng không hỏi tiếp điều gì, bởi trong lòng hắn biết rất rõ, Một khi đối phương đã nói như vậy thì chắc rằng sẽ kể ra ngọn ngành đầu đuôi. Quả nhiên, một lúc lâu sau, giọng nói của người đàn ông lại loang thoáng vang lên. Sở dĩ cái chuyện này cũng bởi vì hệ là người tu luyện môn luyện thần thuật. Về sau, tâm trí đều trở nên thất thường, cuối cùng không áp chế được tâm ma rồi nổi điên mà chết. Hơn nửa người nổi điên đều đã mất hết lý trí, nên trở thành khát máu vô cùng. Chẳng những vậy mà còn không cách nào có thể chữa trị được. Chính vì vậy mà thiếu chút nữa gần như nửa tiên giới cũng bị hủy diệt theo họ. Cho nên cuối cùng, luyện thần thuật trở thành một loại bí thuật bị nghiêm cấm tu luyện ở tiên giới. Đương nhiên, cũng có vài người tự cho là mình có khả năng hơn người, vẫn ôm lòng cầu may mà vùng trộm tu luyện nó. Nhưng bọn họ đều bị các sứ giả như bọn ta bắt được. Với năng lực ở tiên giới các ngươi mà không thể nào hoàn thiện được nó hay sao? Hoặc chẳng lẽ từ xưa tới nay chưa có người nào tu luyện một bí thuật này đến đại thành công? Hoặc chưa có ngoại lệ nào khác sao? Cuối cùng, Hàn Lập cùng âm trầm thốt lên hỏi. Môn luyện thần thuật này thật ra chính là một cách kích phát tiềm lực trong cơ thể để tăng cường phóng đại thần niệm. Người sáng lập ra nó trước đây vốn là một người có danh tiếng cực kỳ vang dội ở tiên giới. Nhưng nếu người khác muốn hoàn thiện được nó, nào phải là chuyện dễ dàng. Nhưng dựa vào nó làm cơ sở, thì có một số người sáng lập ra nhiều môn thần thông khác cũng có hiệu quả tăng cường thần niệm. Những bí thuật tăng cường thần niệm này so ra thì an toàn hơn nhiều. Chỉ có điều là hiệu quả của nó là như một trời với một vực. Còn người hỏi, có ai tu luyện thành công hay không ư? Quả đúng là từ xưa tới nay, mà không chỉ có một người duy nhất. Những người này không người nào không có những cơ duyên cùng kỳ ngộ. Nếu không, kết cục của bọn họ cũng như ta nói rồi. Giọng nói của người đàn ông trở nên nghiêm nghị. Nếu như vậy ở tiên giới, chỉ có vô ý tu luyện hoặc phải trốn đi một nơi nào rồi tu luyện. Còn không thì phải tự mình phế bỏ môn thần thông này đi, có đúng không? Hàn Lập nhăn mày, thì thào. Chương 2244, Chuyện Cổ Tiên. Tự phế bỏ thần thông của mình ư? Nếu chỉ cần làm như vậy là xong, thì tiên giới bọn ta cần gì phải xếp luyện thần thuật vào hạng ngũ những pháp thuật bị cấm đoán? Xem ra người không biết rồi. Một khi bắt đầu tu luyện môn bí thuật này thì chỉ có thể một mực tiến về phía trước, tuyệt đối không thể dừng chân. Với người đang ở tầng thứ hai như người, nếu trong vòng vài năm mà vẫn chưa đến tầng thứ ba, thì lúc đó nơi thất bệ nhất định sẽ không thể nào chứa nổi lượng thần niệm khổng lồ. Cuối cùng, chỉ còn cách tự mình nổ tung mà chết thôi. Trong tình hình như thế này, cho dù người có đoạt xá người khác để làm lại một lần, cũng chẳng thể nào may mắn thoát được. Người đàn ông cười lạnh lẽo, nói ra một chuyện khiến cho cõi lòng Hàn Lập trở thành lạnh buốt. Vạn năm ư, tốt thôi, ít nhất vẫn còn chút thời gian để tài hạ nghĩ cách ứng phó với chuyện này. Nhưng tầng thứ ba, không phải là môn thần thông này chỉ có ba tầng mà sao? Ánh mắt Hàn Lập chớp động mấy lượt, rồi thở dài hỏi thêm. Tất nhiên là hắn không thể mới nghe mấy lời của đối phương mà đã hoàn toàn tin tưởng ngay. Trước hết, phải hỏi cho ra nhẹ một số đầu cùi tai nheo. Ba tầng sao? Ai nói với ngươi, luyện thần thuật chỉ có ba tầng? À, bần đạo hiểu rồi. Ngươi chỉ chiếm được một nửa đầu tiên của công pháp này. Nửa còn lại thì vẫn chưa lấy được. Luyện thần thuật tất cả có bảy tầng. Hiện tại ngươi đã tu luyện đến tầng thứ hai. Nếu muốn giữ mạng sống, thì đạo hữu còn phải tu luyện dài dài. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức sau đó như sực đoán ra điều gì. Đà tạ các hạ đã chỉ giáo, không biết các hạ có giữ mấy tầng tu luyện về sau này hay không? Hàn Lập thở dài rồi chợt hỏi bâng quơ. Mặc dù ở tiên giới, luyện thần thuật không phải là loại phương pháp tu luyện quý hiếm, nhưng các loại pháp thuật bình thường khác cũng không thể sánh bằng. Thêm vào đó là các tầng lớp thường lưu ở tiên giới luôn luôn không cho phép lưu truyền hay mua bán. Mà ta là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra, nên đáng tiếc là ta không biết đến phần sau của nó như thế nào. Nhưng đạo hữu hãy chưa sốt ruột. Chỉ cần người tu luyện thành công tầng thứ ba thì là có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian, chỉ ít cũng hơn 3-4 vạn năm. Mà lâu như vậy là vị trí lực hơn người của đạo hữu hẳn là đã phi thăng lên tiên giới. Lúc đó mới tìm phương pháp giải quyết khác vẫn chưa muộn. Người đàn ông này trả lời hết sức thâm thúy. Phi thăng lên thiên giới sao? Đó là việc không dễ dàng gì. Nếu thật sự có thể làm được, thì biết bao đạo hữu đâu đỡ. Thì biết bao nhiêu đạo hữu, đâu phải ngày đêm chịu vây khốn ở cảnh giới đại thừa. Hàng Lập nghe vậy không nhìn được, đành cười tự dịu. Đó là khi chưa gặp được bần đạo. Chớ quên là trước mặt người có một vị chân tiên hàng thật giá thật. Nếu như có sự trợ giúp của ta, thì người sẽ nắm chắc thêm 2-3 phần, phi thăng thành công so với ban đầu. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên sau tiếng cười nhẹ nhàng. Với thân phận là chân tiên của tiền bối, nếu như đã chỉ dạy cho ta đôi điều, thì đúng là ta sẽ có một hy vọng mong manh, phi thăng thành công. Nhưng tiền bối đưa ta tới đây, chắc không chỉ đơn thuần là giúp ta thôi chứ. Hàn Lập trầm ngâm đắn đo một chút, rồi thật lâu mới nói. Người quả là người hiểu chuyện. Nếu người là thứ vô dụng đối với ta, thì việc gì ta phải giúp người tiêu diệt con Minh Trùng Mộng, là còn bận rộn tay chân đưa người tới đây. Ta làm vậy là có nguyên nhân, bởi vì muốn người sử dụng năng lực của mình để giúp ta làm một việc. Chỉ cần người làm được, thì ta sẽ giúp người tu luyện thành công luyện thần thuật tầng thứ 3, cùng với phương pháp chống lại thiên kiếp khi phi thăng. Ý của người như thế nào? Người đàn ông chẳng hề cứ ý dấu diếm, mà cứ nhẹ nhàng nói thẳng ra. Vì sao tiền bối lại muốn tìm ta? Bảo Hoa đạo hữu khi này cũng là thánh tổ ở giới này. Nếu so sánh ra thì nàng càng thích hợp hơn ta nhiều. Cỡ sao cứ nhất định phải là vạn bối? Hàn Lập cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh mà hỏi lại. Nếu mấy đứa có tu vị đại thừa ở hạ giới đều có thể giúp được bần đạo, thì ta cần gì phải chịu khổ sở nhiều năm như vậy? Cứ tùy tiện, chọn đại vài tên đại thừa cứ thỉnh thoảng đến khu vực cái phòng ấn này từ nhiều năm trước đây, có phải là nhanh hơn không? Người đàn ông lạnh nhạt hỏi lại. Vậy ý của tiền bối là? Hàn Lập cảm thấy hơi rùng mình, sắc mặt cũng nhăn thêm vài phần. Một khi đã nói tới đây, thì bần đạo cũng không buồn giấu giếm. Sợ gì ta tìm tới hạng đạo hữu, bởi vì nhìn trúng công pháp nghịch thiên, luyện thần thuật mà ngươi tu luyện. Mấy đứa tu sĩ đại thừa khác ở hạ giới này, dù có giỏi hơn người nhiều tới đâu, nhưng đối với ta cũng đều là vô dụng thôi. Lời mà người đàn ông thốt ra làm cho Hàn Lập trở nên sừng sốt. Sao chứ? Tiền bối tìm ta bởi vì ta tu luyện luyện thần thuật hay sao? Hàn Lập trở nên luống cuống. Đúng vậy, tuy ta không nói với người tình huống năm đó, nhưng hoàn cảnh trước mắt, như thế nào chắc là người cũng đoán được vài phần. Người đàn ông cười gượng gạo. Đúng như tiền bối vừa nói, đối với việc năm đó xảy ra như thế nào, vạn bối rất tò mò. Mong tiền bối hãy kể cho ta nghe đôi điều. Hình như nguyên thần của con Minh Trùng Mậu này mà ta chém chết khi nãy đã không còn là nguyên thần vốn có của nó. Đương nhiên, nếu như tiền bối không tiện kể ra, thì cứ bỏ đi cũng chẳng sao. Hàn Lập chần chờ đôi chút, rồi cẩn thận đáp lời. Chuyện cũ năm xưa, nhớ lại, còn khiến ta kinh hãi. Nhưng kể cho người nghe một ít thì cũng không sao. Năm đó, khi Minh Trùng Mậu tàn sát bừa bãi ở hạ giới, thì bị các tiên sự giám sát trên tiên giới phát hiện. Lập tức, bọn họ phái ta cùng một người xuống đây, tiêu diệt con yêu nghiệt này. Đương nhiên khi đó để cho chân tiên có thể đi xuống hạ giới là việc vô cùng khó khăn. Nhưng thông qua một vài thủ đoạn đặc thù, chúng ta vẫn có thể làm được. Chiếc bát đen như mực, im lặng như thóc. Thế rồi một lúc lâu sau, nó mới bắt đầu truyền ra giọng kể chậm chậm của người đàn ông. Tất nhiên không phải bất kỳ gã tu sĩ đại thừa nào cũng có thể được nghe một gã chân tiên đích thân kể lại chuyện mình đã trải qua. Vì vậy Hàn Lập cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần rồi nghiêm nghị lắng nghe. Đâu ngờ rằng vào lúc bọn ta sắp sửa giết chết Minh Trùng Mậu thì trời đất đột nhiên xảy ra một vụ nổ làm ảnh hưởng đến hầu hết các giới diện bên trong. Việc này khiến cho bảo vật để trở về cùng với những thần thông của chúng ta bị áp lực của hạ giới, áp chế. Tình thế đổi trắng thay đen, ngay khi pháp lực của bọn ta bị áp chế, đã thiếu chút nữa bị con sâu chó chết đó cắn chết. Cuối cùng, hai người bọn ta chỉ còn cách chọn cách đánh lượng bại cầu thương, sử dụng một loại bí thuật của tiền giới, tự kích nổ thân thể mình mới có thể làm cho con sâu bị thương nặng. Tất nhiên là đã đến bước đó thì chúng ta không còn cách nào để tiêu diệt luôn tấm thân gần như bất tử của Minh Trùng Mậu, mà đành phải nhờ vào hai tên tu sĩ cao cấp của ma tộc huy động người xây dựng một tòa phong ấn thật lớn ở nơi đây. Sau đó lại để mấy lời dặn dò. Mà cùng ngay lúc này ta phát hiện ra, vì quy luật của trời đất thay đổi, nên bọn ta cũng hoàn toàn mất đi liên hệ với tiền giới, không còn thể nào tìm cách quay trở về. Sau đó, đành phải nhờ vào thân phận của một số tên đại thừa nổi tiếng ở các giới diện khác nhau, âm thầm tra xét mọi chuyện. Nhưng bởi trận biến đổi khi đó quá lớn, làm áp lực cách giới tăng vọt rất nhiều, sau cùng vẫn không thể nào nghĩ ra cách nào khả quan hơn. Rơi vào đường cùng, bọn ta cũng chỉ có thể trở lại giới diện được bố trí phong ấn này, rồi ôm theo một hy vọng đợi một vài người bạn bè tri kỷ nghĩ cách phá giới xuống đây cứu. Thế rồi cứ mỗi ngàn năm, hai người chúng ta lại thức dậy để đón nhận nỗi thất vọng cực kỳ. Mà trong thời gian dài đằng đẵng như vậy, giữa ta và người kia rốt cuộc đã nảy sinh ra tranh chấp. Kết quả là sau một lần cãi cọ to tiếng với nhau, đến lần tiếp theo ta tỉnh lại thì đã thấy nàng ta ra tay với ta rồi. Lúc đó nguyên thần ta đã bị nàng ta phong ấn vào cái bát này. Trong khắp tế đàn liên tục vang ra âm thanh của người đàn ông, thỉnh thoảng giọng nói của hắn còn mang theo những dao động cảm xúc khác thường. Chính nàng ta mang theo loại dầu thấp dùng để duy trì cho ngọn lửa cháy mãi trên ngọc thành đăng trong trận pháp, đi tìm con Minh Trùng Mậu. Kết cục cuối cùng như thế nào thì vào thời điểm Minh Trùng Mậu bị diệt, chính mắt người đã thấy được rồi. Còn bần đạo ở bên này, nếu không phải trước đó có đề phòng chừa lại một ít dầu để đốt đèn, thì chắc chắn linh hồn đã tan theo mây khói. Mà nàng làm như vậy chắc cũng bởi muốn dùng thân thể của Minh Trùng Mậu tu luyện thành chân cực khu, rồi tự mình mạnh mẽ đột phá áp lực cách giới để trở về tiền giới thôi. Cũng có thể nàng còn có lý do khác, nhưng như thế nào thì bần đạo không sao biết được. Người đàn ông kể sơ lược về toàn bộ những sự việc đã xảy ra năm xưa. Thì ra năm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thà nào mà tiền bối vẫn bị nhốt ở nơi đây. Vì tiền bối muốn ta giúp, chắc là giúp người thoát khỏi sự vây khốn của pháp khí này, có đúng không? Hàn Lập nghe xong, trong lòng không ngừng suy nghĩ kỹ lưỡng toàn bộ sự việc. Thế nhưng, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, rồi hỏi tiếp. Đúng là ta bị phong ấn vào trong hắc đàn bát này, nhưng trải qua vô số năm tự mình nỗ lực, thì nay đã có thể thoát ra được một nửa rồi. Nếu không như vậy, khi này đã chẳng thể nào giúp được ngươi. Chuyện ta muốn nhờ ngươi chính là tu luyện luyện thần thuật để tăng cường thần niệm, rồi sau đó giúp ta kích phát một lá bùa. Một khi tấm bùa này được kích hoạt, thì nó sẽ truyền tin trở về cho một người bạn tốt của ta ở tiên giới. Với quan hệ tốt đẹp của chúng ta năm xưa, một khi biết được ta đang lầm nguy, thì chắc là hắn sẽ nghĩ cách giúp ta quay về. Thật ngoài với phán đoán của Hàn Lập, giọng nói của người đàn ông trở nên hết sức nghiêm trang. Tiền bối có bùa, có thể truyền tin tới tận tiên giới sao? Hàn Lập nghe vậy, liền tỏ ra kinh ngạc. Người không cần phải tỏ vẻ giật mình. Nếu chỉ đơn thuần là bùa chú bình thường, thì tuyệt đối không thể nào làm được chuyện này. Tấm bùa mà ta vốn có là của một vị tiền quân có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên giới. Nó được lưu truyền cực kỳ thừa thớt, hơn nữa ngay cả các chân tiên tầm thường có thần niệm yếu kém cũng không thể nào kích hoạt được nó. Chính vì vậy nên ta mới cần nhờ tới hàng đạo hữu đây. Người đàn ông tỏ ra hơi bất đắc dĩ. Theo lời của tiền bối thì lúc này ta đã tu luyện luyện thần thuật nên có thể kích phát được nó sao? Hàn Lập nhăn mày. Thần niệm người lúc này tuy có thể nói là rất mạnh, gấp xa mấy lần so với những tên cùng cấp với ngươi. Nhưng nếu so với ta lúc bình thường thì chẳng thấm tháp vào đâu. Ý của ta là chỉ khi ngươi tu luyện thành công tầng thứ ba của luyện thần thuật mới có thể miễn cưỡng làm được việc này. Người đàn ông khẽ cười rồi đáp. Kết thúc phần 432 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.